Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, không đi liền không đi, người không lấy một phân tiền tiền lương, tưởng không đi liền không đi, người vẫn là cấp gọi điện thoại đi, hành. Ta một hồi liền đánh, Hoắc Bắc Thần hôn nàng một chút đi rồi. Cảnh Nhu xoay người, từ nước ấm hồ đổ ly nước ấm lạnh, nàng mơn trớn bình duyên. Nhẹ nhàng cười, người đùa thật, Đại Nhu ngữ điệu thường thường, nghe không ra hỉ nộ, cái gì thiệt hay giả? Cảnh Nhu hỏi, không đi vũ trụ công ty, là thật không nghĩ quản lý hiền sự. Đúng rồi, ta đã nói rồi, ta mặc kệ nàng sống hay chết, ta biết ngươi tức giận nàng hành động, nhưng là bất chính là bởi vì như vậy, ngươi mới càng hẳn là còn ngũ chân một cái công đạo. Không cho nàng bị chết như vậy không minh bạch sao? Ngoặc kép, cảnh sát sẽ còn nàng một cái công đạo. Chính là ngươi hiện tại nắm giữ. Đại Nhu, Cảnh Nhu đột nhiên đánh gãy nàng lời nói. Ngươi vì cái gì như vậy quan tâm Lý Hiền chết sống? Có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Đại Nhu hiển nhiên là bị nàng vấn đề cấp hỏi ở. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi trả lời. Không có gì đặc thù ý nghĩa. Chính là một cọc mật thất kỳ án, ta nghe nói cảnh sát trong cục không giải được án tử không ngừng. Một cọc hai cọc, này nhiều một kiện thiếu một kiện hẳn là sẽ không đối với ngươi tạo thành quá lớn bối rối. Hơn nữa giống Lý Hiền loại nhân loại này, không xứng làm người, nàng không đem người khác đưa người xem, tự nhiên cũng không phải là cá nhân, lời nói là nói như vậy, nếu lời nói là nói như vậy, kia không phải kết. Ta không nghĩ lại trộn lẫn chuyện này. Phụ năng lượng quá lớn. Hết thảy giao cho cảnh sát đi xử lý đi. Cảnh Nhu làm như tâm ý lấy quyết. Bất luận Đại Nhu nói như thế nào. Nàng chính là không buông khẩu. Mễ Dương cùng Thân Chiêu chiêu tay kéo tay hi hi ha ha mà trở về. Mễ Dương gấp không chờ nổi mà mở ra dương hành lý. Lấy ra quê quán đặc sản cấp hai người nếm. Còn từ đáy hòm rút ra một bao mềm phình phình túi. Triển ở Cảnh Nhu cùng Tân Chiêu Chiêu trước mặt. Các ngươi đoán đây là cái gì? Vẫn là ăn ngon. Tân Chiêu Chiêu trong miệng nhai Mễ Dương mang đến đặc sản thịt khô. Còn hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm túi nhìn. Ngươi chỉ biết ăn, Mễ Dương bất đắc dĩ nói. Cảnh Nhu cũng ăn thịt khô. Xem bộ dáng này, bên trong là quần áo đi. Ha ha. Đáp đúng, Mễ Dương cho Cảnh Nhu một cái đáp đúng có thưởng biểu tình. Từ bên trong lấy ra một kiện màu trắng quần áo ra tới triển lã mân ni Mễ Dương lấy chính là một. Kiện màu trắng liền thể chín phần quần, tiểu V trễ vai, có thu eo thiết kế. Xem kiểu dáng cắt thập phần khéo léo, thượng thân hiệu quả hẳn là thực không tồi. Ai nha, đẹp, người mua quần áo mới a? Này không phải ta mua. Đây là ta mẹ mua, Mễ Dương run lên quần áo. Thế nào, không tồi đi, có thích hay không, nguyên lai là ở tú mẹ. Này thế đạo, tú bạn trai còn chưa đủ, thật là người tham lam tâm a. Thân Chiêu Chiêu oán hận cắn một ngụm thịt khô, thích là thích, thích người tặng cho ta a. Đúng vậy, không nghĩ tới Mễ Dương thế nhưng một ngụm đồng ý, nàng đem trong tay liền thể quần ném tới Thân Chiêu Chiêu trên đầu. Đây là ngươi, Nhu Nhu, đây là ngươi, Mễ Dương ảo thuật dường như lại từ trong túi rút ra một kiện giống nhau như đúc liền. Thể quần ném cho Cảnh Nhu vội vàng tiếp được, Mễ Dương lại trừ một kiện ra tới, hướng chính mình trên người một khoa tay múa chân. Đây là ta, dư lại kia kiện cấp quan trạch Nam Môn Sơ Thân Chiêu Chiêu chớp hai hạ mắt. Tình huống như thế nào? Tình huống là này. Ta cùng ta mẹ đi dạo phố, nàng nhìn đến cái này quần áo đẹp, thích vô cùng, một hai phải ta mua, hơn nữa còn một hơi soát bốn kiện tiền, kêu ta lấy tới tặng cho các ngươi, nói là khi chúng ta tỉ muội trang, còn gọi ta nhất định phải chụp ảnh cho nàng Simon sơ ta nhìn còn hành, khiến cho nàng cấp mua, ta tuyển bốn cái M hào, này quần áo khoan điểm. Ai là M hào, ai là M hào, ta rõ ràng là đáng yêu nhất S hào hảo không lạp. Thân Chiêu Chiêu nhảy dựng lên, vậy ngươi còn muốn hay không? Mễ Dương Hoành liếc mắt một cái qua đi, Thân Chiêu Chiêu lập tức biến sắc mặt, tươi cười sáng lạn đến không được, muốn, cảm ơn chúng ta mỹ lệ hào phóng A-di. Cảnh Nhu cũng nói, kia thật là cảm ơn lạp, Mễ Dương xua xua tay. Người một nhà, như vậy khách khí làm gì? Này quần áo ta đã ở nhà tẩy hảo, ngày mai chúng ta liền xuyên. Hảo, Hoắc Bắc Thần một hồi ký túc xá, đã nghe đến một cổ nướng BBQ mùi hương, lại nhất định tình, ba đặc nhĩ cùng Tiền Hoài đang ở bên cạnh bàn đại khối cắn ăn. Không biết khi nào trở về ký túc xá Kinh Kinh Dương Hoành ở trên giường đọc sách. Bắc Thần, tới ăn chút. Kinh Kinh Dương mua trở về, ba đặc nhĩ một bên ăn một bên tiếp đón hắn. Tiền Hoài cũng miệng phình phình mà đối hắn vẫy tay. Hoắc Bắc Thần trước đem mướt mồ hôi quần áo tùy tiện một ném. Vai Trần cầm một chuỗi thịt dê xuyến cắn một ngụm mani, Tiền Hoài lúc này mới thấy rõ hắn quần áo. Thẻ bài, sát, bốn vị số, Hoắc Bắc Thần một bên ăn, một bên hướng Kinh Kinh Dương mép giường vừa đứng. Kinh Kinh Dương bố thí cho hắn một ánh mắt, làm gì, Hoắc Bắc Thần lại ăn vào một khối thịt dê, mơ hồ không rõ nói, ngày mai buổi tối ta thỉnh Cảnh Nhu bọn họ ký túc xá ăn cơm. Người cũng cùng đi, Tây Hữu, Kinh Kinh Dương lại cho hắn liếc mắt một cái. Sau đó quay lại thư thượng, phiên một tờ, ta không đi, Hoắc Bắc Thần nhướng mày, vì cái gì, Kinh Kinh Dương chậm rãi nói. Này bữa cơm là ngươi lấy bạn trai thân phận thỉnh, ta coi trọng ngươi bạn gái, cho nên không muốn ăn ngươi này bữa cơm ni, ba đặc nhĩ cùng Tiền Hoài còn ở náo nhiệt mà nghiên. Cứu cái gì nướng BBQ tốt nhất ăn, nghe được lời này thiếu chút nữa cấp sặc từ, Tiền Hoài cũng nghe cái thật, hắn lập tức im tiếng, vừa rồi vị này Kinh Đại Thần là đang nói hắn coi trọng Hoắc Đại Thần bạn gái. Hiện tại đều là loại này thao tác sao? Chính diện mới vừa, này cũng quá mới vừa đi. Nói tốt huynh đệ như thủ túc nữ nhân như quần áo đâu? Này quần áo là nạm kim vẫn là nạm toàn, có thể liên thủ đủ đều từ bỏ. Không khí giống như tức khắc đông lạnh xuống dưới. Tiền Hoài nhớ lại thân bạn gái nói qua, Hoắc Bắc Thần này đây giáo bá nổi danh, tuy rằng dài quá một chương phúc hậu và vô hại mặt. Nhưng một lời không hợp là có thể đánh đến ngươi đầu nở hoa. Tình huống này, đại khái là có một hồi thế giới đại chiến. Tiền Hoài yên lặng di ghế dựa, để tránh chính mình bị ương cập. Ba đặc nhĩ còn ở mãnh khụ. Hoắc Bắc Thần ăn xong thịt dê, đem cái thẻ sau này một ném. Kinh Kinh Dương khép lại thư, mắt thấy chạm vào là nổ ngay. Ba đặc nhĩ đỏ lên mặt lao lực đứng lên. Bắc Thần, có chuyện hảo, ta đi, ngươi thật đúng là yêu thầm Cảnh Nhu. Hoắc Bắc Thần ở tất cả mọi người cho rằng hắn muốn động thủ tình hình hạ. Nhếch miệng cười, đại phách về phía Kinh Kinh Dương bả vai. Không phải đánh nhau cái loại này, ngược lại là, đồng tình cái loại này. Kinh Kinh Dương chính mình đều bị Hoắc Bắc Thần này một đợt thao tác cấp lộng ngốc. Cứ như vậy, hắn biết hắn thích Cảnh Nhu. Liền này không sao cả thái độ, đại ca, thiên nhai nơi nào vô thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa, Cảnh Nhu nàng hảo là hảo, nhưng nàng đã là người của ta, người vẫn là đi tìm kiếm người khác, đúng rồi, các nàng ký túc xá Quan Trạch Nam không tồi, ngực đại, người nhi tử có nãi ăn, Hoắc Bắc Thần giống như không hề có tức giận, cười hì hì đối Kinh Kinh Dương nói. Kinh Kinh Dương hoài nghi chính mình hoa mắt, hắn thật sự ở trong mắt hắn, thấy đồng tình, cùng thương hại, này mẹ nó là chuyện như thế nào? Hắn loại này xác định vững chắc hắn đoạt không đi Cảnh Nhu mê chi tự tin là từ đâu tới? Hoắc Bắc Thần không thể tưởng được Kinh Kinh Dương sẽ như vậy trắng ra cấp nói ra. May mắn trong đầu thanh âm đã sớm cấp chính mình đề ra cái tỉnh. Bằng không chính mình đã sớm một quyền lên rồi, Kinh Kinh Dương vẫn luôn yêu thầm Cảnh Nhu, thẳng đến bọn họ kết hôn, Kinh Kinh Dương cũng không có thể buông, Cảnh Nhu trong mắt chỉ có chính mình, hoàn toàn không đem Kinh Kinh Dương để vào mắt, đáng thương hài tử một phen tuổi vẫn là độc thân, cho nên tuy rằng hắn tiếu tưởng Cảnh Nhu là có như vậy một chút đáng giận, nhưng hắn vẫn là đến phát huy một chút người thắng phong độ. Đại sự hóa tiểu tính, rốt cuộc người cũng không dễ dàng. Đây là Hoắc Bác Thần trong đầu thanh âm nói cho hắn. Hoắc Bác Thần ngay từ đầu còn không tin, huynh đệ nhiều năm không phải làm không? Hắn không tin Kinh Kinh Dương sẽ không màng huynh đệ tình cảm đoạt nhà hắn muội muội. Nhưng không tới cảnh nhu mị lực như vậy đại, có thể đem Kinh Kinh Dương cũng cấp mê đảo. Đậu má, tuy rằng thực tức giận, nhưng không ngờ lại có loại nhà hắn muội muội thật ghê gớm quỷ dị tự hào. Lại có loại này hảo muội muội là hắn lão bà đắc ý. Bất quá vẫn là thực tức giận, muốn đánh người, tính, phong độ, Kinh Kinh Dương ngồi thẳng thân mình. Bác Thần, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, cảnh nhu ta thực thích, ngươi có thể hay không đem nàng nhường cho ta. Hoắc Bác Thần tươi cười bất biến, trừ phi ta chết nóng bức đêm hè, trong ký túc xá độ ấm lại ở siêu thiên nhiên mà không ngừng giảm xuống. Thậm chí có hướng linh độ dưới xu thế. Ba đặt nhĩ cùng Tiền Hoài trong tay túm nướng BBQ xuyến. Ăn cũng không dám ăn, cùng cái pho tượng tựa mà ngồi ở chỗ kia, tận lực đem chính mình áp xúc thành không khí. Nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn, thế sự khó liệu, Kinh Kinh Dương nói. Có lẽ đến cuối cùng, cảnh nhu sẽ thành vị hôn thê của ta, này cũng nửa đêm. Là nên làm nằm mơ, Hoắc Bác Thần cuối cùng lại đồng tình nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người xua tay, tắm rửa ngủ đi, này ra lệnh một tiếng. Ba đặt nhĩ cùng Tiền Hoài vội vàng ném xuống không ăn xong xuyến xuyến. Vội vàng vội thu thập một chút liền tắt đèn bò giường. Kinh Kinh Dương mở ra chính mình đầu giường tiểu đèn. Tiếp tục đọc sách, hắn vẫn là không rõ. Hoắc Bác Thần loại này mù quáng tự tin là từ đâu nhi tới. Hoắc Bác Thần nằm ở trên giường, có khẩu khí thuận không đi xuống. Hắn trong đầu thanh âm nói, không cần sinh khí, ngươi chỉ cần nhớ rõ cảnh nhu là lão bà ngươi. Nàng chỉ ái ngươi, không yêu người khác, này liền đủ rồi. Nhưng là, không cần thiếu cảnh giác ngươi là nói cảnh nhu sẽ di tình biệt luyến. Hoắc Bác Thần lập tức cương thi ngồi dậy. Kinh Kinh Dương dương mắt xem hắn, ba đặt nhĩ cùng Tiền Hoài ngừng lại rồi hô hấp, sẽ không đột nhiên lại tưởng làm giá đi, dù sao cảnh nhu là sẽ không, ta liền sợ ngươi không ta thâm tình như vậy, thảo. Làm ta sợ nhảy dựng, Hoắc Bác Thần lại nằm trở về, Kinh Kinh Dương nhíu mày, ba đặt nhĩ vỗ vỗ ngực, Tiền Hoài đóng di động, không dám cấp thân thân bạn gái mật báo. Hoắc Bác Thần quay đầu hướng Kinh Kinh Dương phương hướng xem một cái. Ngươi chính là ta chính là ngươi, chúng ta đối cảnh như thế nào? Đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Ân, ngươi có cái này giác ngộ là được. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, đều không cần buông ra cảnh nhu, trong đầu thanh âm nặng nề nói. Buông ra nàng, nàng liền không hề là của ngươi, vô nghĩa. Hoắc Bác Thần khịt mũi coi thường, trong đầu thanh âm hừ cười một tiếng, ngày mai ngươi đi cha cha ngũ chân án tử, chúng ta muội muội không thể hiểu được gặp gỡ như vậy một người. Chuyện này có điểm kỳ quặc, ta sợ nàng có nguy hiểm mà đi, đã biết. Hết chương.